pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583. Mang đi ngươi hô hấp 26. Thế nhưng là A Lê. Nguyên bản trống trải trong nhà chỉ có hơn 10 căn ánh nến. Có vẻ có chút tối tăm không rõ. Mà giờ phút này này trong phòng phảng phất giống như ban ngày. Chiếu đến mỗi người mảy may tất hiện chính là A Lê trước người một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen. Kia hoa sen lớn nhỏ cùng bình thường hoa sen vô dị. Chỉ là toàn thân lửa đỏ, tựa hồ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Càng đến bên cạnh nhan sắc càng lóa mắt, là cơ hồ lệnh người hai mắt vô pháp nhìn thẳng xí bạch. Ngốc tử đều biết này hoa sen khẳng định là cái kinh thế dị bảo. Đánh ra này một mảnh cánh hoa sen sau, A Lê cả người thoạt nhìn đều có chút uể oải, tựa hồ đã hao hết toàn thân sức lực, có thể thấy được điều khiển như vậy pháp bảo, cũng là yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Lâm Tịch cảm thấy khúc cửu tiêu kia đem bà cung đã cũng đủ kinh diễm. Nhưng cùng này lửa đỏ hoa sen so sánh với, tựa hồ kém cỏi rất nhiều. Vưu Kim công tước trên người bị cánh hoa sen đánh trúng vị trí. Giờ phút này thế nhưng bốc cháy lên đỏ như máu ngọn lửa. Chính là kia ngọn lửa lại không có bất luận cái gì nhiệt độ. Ngược lại tựa hồ là cực kỳ rét lạnh bộ dáng. Thực mau, Vưu Kim công tước ngực bắt đầu lấy cánh hoa sen vì trung tâm thiêu đốt. Mà bên cạnh cư nhiên bắt đầu dần dần ngưng kết thành băng. Mọi người kinh ngạc rất nhiều đều là âm thầm vui mừng. Tốt xấu liền dẫn đầu đều không thể nề hà Vưu Kim công tước cuối cùng là gặp khắc tinh. Chính là thực mau, đại gia liền đều cười không nổi. Kia cánh hoa sen tựa hồ linh lực hao hết, giống như một mảnh thiêu đốt hầu như không còn trang giấy cháy khô cuốn khúc. Phốc một tiếng từ Vưu Kim phía sau lưng chảy xuống. Mà Vưu Kim bị lạnh vô cùng liên hòa thiêu đốt bỏng rát thế nhưng ở chậm rãi tự lành. Vưu Kim trong thanh âm tựa hồ mang theo vô tận đau đớn. Không thể tưởng được đi, mỗi vị công tước cấp bậc huyết tộc đều có khác hẳn với người khác năng lực. Mà bổn công tước năng lực là tự lành. Tiểu cô nương, người biểu diễn kết thúc, nên đến phiên ta, mấy cái chấp hành giả là ai đều không có nghĩ đến. Vưu Kim trừ bỏ có được thánh khí cốt cầm ở ngoài. Thế nhưng còn có tự lành bản lĩnh. Dẫn đầu phát ra kia tựa như ánh trăng cô đọng ra tam tiễn lúc sau. Đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này thấy hắn giống như hán tử say yêu cầu Lâm Đạt đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Mà Vưu Kim thế nhưng như cũ là lông tóc vô thương. Vài người không khỏi vong hồn toàn mạo, rốt cuộc vô tâm ham chiến, hướng về lai lịch cấp tốc bôn đào, vẫn là trước giữ được mạng nhỏ đi, muốn chạy. Đã chết này tâm đi, các ngươi tới thời điểm, môn đã phong kín, chẳng những các ngươi thể xác vô pháp chạy mất, chính là linh hồn đều phải tiến vào mê hồn đoạt phách đèn. Trở thành ta hoàng sau khi tỉnh dậy linh hồn đệ nhất phân tẩm bồ. Các ngươi, trở về không được, theo Vưu Kim nói, hắn giơ tay khinh phiêu phiêu một trường, trưởng phong gào thét mà đi. Thế nhưng trực tiếp đem đã bôn đến cửa ngải mông đánh đến miệng phun máu tươi. Quỳ dạp trên đất thượng bò không đứng dậy. Không hổ là huyết tộc đỉnh giai tồn tại. Vô luận công kích vẫn là tốc độ. Đều không phải bọn họ loại này kẻ hèn trung cấp chấp hành giả có thể chống lại. Tựa hồ trừ bỏ chết. Bọn họ không còn hắn pháp. Có ngải mông cái này ví dụ máu chảy đầm đìa ghé vào cửa. Những người khác thật sự không hề dám vọng động, tới rồi giờ phút này, Lâm Tịch tự nhiên có thể nghe minh bạch Vưu Kim theo như lời không thể quay về. Chỉ chính là không thể quay về Diệu Huyền, ai, quả nhiên thế giới nhiệm vụ là sẽ người chết, không thể tưởng được nàng một lần thế giới nhiệm vụ đều không có thông qua. Thế nhưng là chết ở chỗ này, bất quá còn hảo, ít nhất bên người còn có sư phụ còn có A Lê. Khúc Cửu Tiêu bàn tay bình duỗi muốn lại lấy ra kia đem không huyền cung tới đối địch. Chính là hắn phía trước bắn ra tam tiễn đã là hắn cực hạn. Đừng nói lại phát động công kích, hắn cơ hồ ngay cả đều phải đứng không vững bộ dáng. Các ngươi, nhận mệnh đi, ha ha, Vưu tóc vàng ra thỏa thuê đắc ý cười to, lại chỉ cười hai tiếng. Một mảnh đỏ thắm như máu cánh hoa sen thế nhưng tự hắn trong miệng bay vào. Hắn cười to lập tức biến thành kinh hô. Ngươi quá xảo, không biết vài ác đều là chết vào nói nhiều sao. A Lê thanh âm không lớn, nhưng nghe vào mỗi người trong tai. Giống như thiên âm mơ siêu tiếp theo, lại là một mảnh huyết sắc hoa sen đánh vào vưu kim ngực. Thế nhưng liền bảo vệ hắn lồng ngực cốt giáp đều tựa hồ muốn hừng hực bốc cháy lên. Vì phòng ngừa vưu kim tự lành, A Lê không ngừng búng tay đập trước người kia xoay tròn hồng liên. A Lê thấp thấp ngâm sướng, Lâm Tịch chỉ mơ hồ nghe được hồng liên kia lạc già, mấy chữ mắt. Này thế nhưng là đỏ thẫm liên nghiệp hòa. Lâm Tịch kinh ngạc, trách không được này ngọn lửa bốc cháy lên không có một tia độ ấm đâu. Đến từ lạnh vô cùng trong địa ngục tối cao đến hàn ngọn lửa. Khó trách liền thánh khí đều không có biện pháp ngăn cản. Nguyên bản đã đang đợi chết chấp hành giả nhóm không nghĩ tới thế nhưng còn có thể xuất hiện như. Vậy truyền cơ, ngài mông miễn cưỡng chống thân thể, tiếp tục hướng cửa lào đảo mà đi, chẳng những là chấp hành giả. Liền Vưu Kim cũng không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn đã không có bất luận cái gì lực công kích tiểu cô nương. Cư nhiên có được kia lạc già lạnh vô cùng nghiệp hỏa như vậy biến thái đồ vật. Vưu Kim nhãn mở to nhìn cốt cầm một chút ở trên người thiêu đốt. Trong miệng cũng bắt đầu phun ra đông chết người băng diễm. Biết chính mình là không sống nổi, chính là, hắn biết, Hoàng sắp sống lại, những người này một cái đều đi không thoát. Hắn cả đời cúng bái sùng kính hoàng, vạn năm trước bị Xí Dương Chi Tử dùng sinh mệnh phong ấn hoàng. Trung đem lại lần nữa thức tỉnh, quân lâm đại địa, giết chết ta, các ngươi cũng giống nhau không sống được. Bổn tước, công đức viên mãn, Vưu Kim trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười. Tựa hồ bị đỏ thẫm liên nghiệp hỏa bị bỏng cũng không phải hắn giống nhau. Lâm Tịch bị hắn phá cốt cầm khiến cho cả người không có một chút sức lực. Hơn nữa còn muốn vẫn luôn đỡ sư phụ, thấy Vưu Kim rốt cuộc một chút bị băng diễm từ trong đến ngoại đốt cháy hầu như không còn. Cũng là thở dài một cái, chính là nàng khẩu khí này còn không có xuyễn đều, lại thấy vẫn luôn điệu thấp đến cơ hồ bị xem nhẹ Ly Gia bỗng nhiên tới gần A Lê. Kia đem sắc bén vô cùng thiết cốt tiêu dao phiến thẳng tắp thiết tiền A Lê lồng ngực. Máu tươi nháy mắt trào ra. Nhuộm đầy A Lê toàn bộ trước ngực, nhìn thấy ghê người, mặt khác mấy cái chấp hành giả bị này đột nhiên xuất hiện biến cố hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại như vậy a? A Lê miễn cưỡng đánh ra như vậy nhiều cánh hoa sen. Cả người sớm đã thoát lực, nhìn so khúc cửu tiêu còn muốn thê thảm, đừng nói căn bản không có phòng bị Ly Gia sẽ đột nhiên ra tay đánh lén. Cho dù có sở phòng bị nàng cũng đã là không thể nề hà. Lâm Tịch trong lòng đau xót, kia một chút phảng phất là cắt ở nàng trên người. A Lê, buông khúc cửu tiêu, Lâm Tịch trong miệng phát ra đau xót đã cực tê kêu. Một phen tiêu thương đối với Ly Gia vứt qua đi, nàng cũng không biết chính mình nơi nào tới sức lực. Thế như điên hổ nhằm phía A Lê, nhẹ nhàng đem thân thể của nàng ôm tiến trong lòng ngực. Dùng tay liên tục điểm chỉ A Lê trái tim phụ cận mấy cái vị trí giúp nàng cầm máu. Đừng, đừng lo lắng, ta không có việc gì, sao có thể sẽ không có việc gì. Bị như vậy một phen tước kim đoạn ngọc sắc bén pháp khí thiết tiến trái tim. Sao có thể sẽ không có việc gì. Lâm Tịch trên tay, trên người đều là A Lê máu tươi, nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt. Lâm Tịch xoa A Lê bên môi tràn ra máu tươi, đầy ngập lửa giận trước đến nàng ngũ tạng lục phủ đều ở quay cuồng. Nàng đem A Lê đỡ đến khúc cửu tiêu bên người, Lâm Tịch chi thuật là khúc cửu tiêu giáo, đem A Lê giao cho sư phụ, nàng yên tâm mơ siêu. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, chủy thủ ngọn gió đã là nơi tay, nhìn đi bước một sát thần hướng về chính mình mà đến Lâm Đạt. Ly Gia một chút lui về phía sau. Thế giới nhiệm vụ hoàn thành không hoàn thành đều không sao cả. Nàng nhiệm vụ chính là tới giết chết cái này nhị hóa đạo sư. Nàng chỉ cần phụ trách giết chết cái này kêu A Lê người. Được đến thù lao có thể so làm thế giới nhiệm vụ phong phú nhiều. thế nhưng là dùng thực thể hóa hình tiến vào thế giới nhiệm vụ. Chỉ cần nàng chết, tự nhiên sẽ có người làm nàng hồi không được Diệu Huyền. Vậy không phải nàng nên nhọc lòng sự tình. Lisa hơi hơi mỉm cười. Ta vì ngươi mà đến. A Lê, các ngươi chậm rãi chơi đi. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Này liền hồi xã khu, nàng lấy ra bối túi thần hồn định vị phù nhẹ nhàng vân vê. Bùa chú biến mất đồng thời đạm lục sắc quang mang nháy mắt đem nàng vần quanh lên. Hết chương.